Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2368, chương 2369, Thần Bí Huyết Quang Đại Trận tầng thứ 3. Cửu U Âm Lôi Châu, Diệp Chân trên đầu ngón tay, vậy mà lại xuất hiện một khỏa tản ra khí tức khủng bố Cửu U Âm Lôi Châu. Cái này khiến Hoa Linh Thánh Tử cùng một đám Hoa Linh tộc nhân nhao nhao dừng, Hoa Linh Thánh Tử sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Viên này Cửu U Âm Lôi Châu, liền trước mắt mà nói, tuyệt đối là đại sát khí. Đương nhiên, bằng viên này Cửu U Âm Lôi Châu, còn giết không hắn, tựa như là giết không Hỏa Linh Thần Tướng Ngu Dực một dạng. Nhưng là, cái này một khỏa Cửu U Âm Lôi Châu lại có thể sáng tạo ra chém giết hắn thời cơ. Quan trọng hơn là, trừ hắn Hoa Linh tộc nhân cùng cái khác Ngũ Linh Thần Tướng bên ngoài, cái khác Hoa Linh tộc nhân tại viên này Cửu U Âm Lôi Châu phía dưới tuyệt không cực nhọc miễn. Vừa mới bị Diệp Chân nhất khỏa Cửu U Âm Lôi Châu đánh chết ít nhất 21 vị đạo cảnh Hoa Linh tộc nhân, đã để Hoa Linh Thánh Tử đau nhức chính muốn ngạt thở. Bọn họ Hoa Linh nhất tộc tổng nhân khẩu trước mắt còn chưa khai trương vạn, cái này 5 vạn Hoa Linh tộc nhân bên trong đạo cảnh Hoa Linh cũng bất quá khó khăn lắm 3.000 số lượng, mỗi chết một cái đều là thái cổ Hoa Linh nhất tộc tổn thất to lớn. Cho nên dù là giờ phút này hắn hận không thể đem Diệp Chân xoa xương dương hôi, nhưng cũng không dám để cho tộc nhân liều chết tiến lên cùng nhau dừng bước. Còn có Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, vừa rồi viên kia Cửu U Âm Lôi Châu oanh kích dưới, có 3 vị Hoàng Linh tộc nhân tại chỗ chết thảm. Kỳ thực cùng thái cổ Hoa Linh nhất tộc một dạng, Hoàng Linh nhất tộc cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Không nói Cửu U Âm Lôi Châu đối Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thân thể cũng có uy hiếp, Khương Huy Anh càng không khả năng để cho nàng mang đến trong tộc tinh anh lực lượng đi chịu chết. Đồng dạng ngừng bước, còn có ma tộc đạo cảnh, vô luận là dạng gì tồn tại, đều sẽ có thể xu lợi tị hại. Cửu U Âm Lôi Châu uy hiếp dưới, gần trăm đạo cảnh sắc mặt kịch biến ngừng bước, không dám lên trước. Cái này khiến từ Huyết Hà cấm địa cửa vào thất thủ đến nay, một mực ở vào cường độ cao chiến đấu đại chu binh sĩ cùng cao thủ, thu hoạch được cơ hội thở dốc, là đàn ông liền xông lại. Diệp Chân lắc lắc trong tay Cửu U Âm Lôi Châu, xông qua Linh Thánh Tử Mu Thọ giơ ngón tay, một mặt xem thường, cái sau sắc mặt tái xanh, lại không thể làm gì. Trong nháy mắt tiếp theo, đại chu binh sĩ tiếng hoan hô đột ngột địa vang tận mây xanh. Đại soái uy vũ, đại soái uy vũ, đại soái uy vũ. Hậu phương Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật sắc mặt tại lúc này biến đến vô cùng khó coi. Hắn thấy cái này Diệp Chân đơn giản cũng là hắn khắc tinh ban đầu, giờ phút này triệt để công chiếm huyết bờ sông cấm địa đã là thuận lý thành chương sự tình. Có thể cái này Diệp Chân nhất trở về liền lên biến số. Thái tử điện hạ chớ buồn, dù là Diệp Chân trở về cũng cải biến không Huyết Hà trong cấm địa cái này một bộ tàn quân là một mình sự thật. Giết một cái thiếu một cái, một khỏa Cửu U Âm Lôi Châu lại có thể oanh giết bao nhiêu người. Tiên tri ma sư bảy trụ cột một mặt tự tin, Diệp Chân trở về nhiều nhất cũng liền thoáng trì hoãn một chút chúng ta triệt để công chiếm Huyết Hà cấm thời gian mà thôi. Vậy bây giờ tiếp tục tiến công, tiên tri ma sư bảy trụ cột một mặt kiên định. Cửu U Âm Lôi Châu loại bảo bối này Diệp Chân trong tay không có khả năng quá nhiều, hắn nếu thật là ủng có không ít Cửu U Âm Lôi Châu lời nói, giờ phút này sớm trùng sát tiến quân ta trong trận doanh dùng đến, mà không phải dùng để uy hiếp Hoa Linh Thánh Tử. Cũng là Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật giữ tợn cười một tiếng, chiến tranh nào có không chết người. mệnh lệnh, các quân tiếp tục tiến công. Bất quá, có thể giảm xuống tiến công mật độ, nhất là đạo cảnh cường giả, để phòng trong tay đối phương viên kia cửu u âm lôi châu, tạo thành đại lượng thương vong. Đối với ma tộc mà nói, mỗi một cái đạo cảnh vẫn lạc, cũng là cực lớn vẫn lạc. Nếu là tổng cảnh vẫn lạc quá nhiều, bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận. Bất quá, số lượng nhất định nội đạo cảnh vẫn lạc, lại là có thể tiếp nhận. Không bao lâu, từng nhánh ma tộc đại quân tại phân tán ra đến ma tộc đạo cảnh chỉ huy, lần nữa hạng công tới. Diệp Chân tự nhiên minh bạch, một khỏa nhiều nhất có thể bao trùm 300 mét phương viên cửu u âm lôi châu, là không thể nào dọa lùi ma tộc đại quân, nhiều lắm là diệt diệt cực kỳ tiếc mệnh Hoa Linh Thánh Tử một đoàn người khí diễm, nhượng đại chu binh sĩ thở một ngụm mà thôi. Diệp Chân xuất hiện, nhượng tân nhiệm trấn Nam quân đoàn trưởng Miêu Vách Tường, Bắc Hải Thiên Lãng quân Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn Hạ Kỳ, chủ động đến đây báo cáo các quân tình huống trước mắt. Cái này kỳ thực liền là thống soái tác dụng, chỉnh hợp các quân lực lượng, chủ tính chung vận dụng. Lúc này các quân sức mạnh còn sót lại, so Diệp thật tưởng tượng trong có quan hệ tốt nhiều. Bởi vì lúc trước chiến đấu, chủ yếu là tại đạo cảnh cùng giới vương cảnh ở giữa tiến hành, tam quân binh sĩ thương vong ngược lại không lớn. Trước đó lui vào huyết hà cấm địa đại quân hết thảy có 40 vạn, cái này hơn nửa canh giờ thời gian bên trong, chiến tổn lồng chung mới 1 vạn người mà thôi. Nhìn lấy một lần nữa giết tới ma tộc đại quân, Diệp Chân lập tức liền ra lệnh, đạo cảnh ở bên, phá thiên chu long nỏ ở chính giữa, viêm linh bạo ma nỏ ở trên, áp chế ma tộc, mệnh lệnh thổ linh điện hạ tế ti, cần phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một đầu hẹp dài có lợi cho phá thiên chu long nỏ phát huy lực lượng, ích thủ khó công công sự phòng ngự. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, chí ít đánh không giống như là trước đó như thế hỗn loạn. Lại thêm cửu u âm lôi châu uy hiếp, nhượng ma tộc đại quân tốc độ đi tới trở nên chậm lời. Theo phổ thông sĩ tốt, đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng Diệp Chân trong lòng lại là vô cùng bi ai. Huyết hà trong cấm địa đại chu binh sĩ số lượng liên đới thụ thương cũng bất quá 40 vạn, thời gian mỗi qua một điểm liền sẽ chết trận một bộ phận. Cuối cùng huyết hà trong cấm địa đại chu binh sĩ số lượng hội càng ngày càng ít, hắn trở về cũng chỉ có thể là nhượng huyết hà cấm địa thất thủ thời gian trì hoãn mấy ngày mà thôi. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ lại Diệp Chân muốn từng bước một thân thủ mang theo hắn những này tín nhiệm hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn các huynh đệ, Trấn Nam quân đoàn đồng đội nhóm, nhất nhất chiến tử ở đây? Vậy tuyệt đối không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Bất quá, rất nhanh, cực kỳ tinh thông trận pháp Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn lại cho Diệp Chân nhất cái kinh hỉ cực lớn. Từ huyết hà cấm địa cửa vào thất thủ bắt đầu, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn liền ở hậu phương bố trí một tòa tên là Tứ Linh Bốn Thú Khốn Sát Đài trận, dùng để ngăn cản ma tộc đại quân, cho đại chu đại quân tranh thủ bố phòng thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, vô tận bạch vụ đất bằng dâng lên, đại chu đại quân biến mất không thấy gì nữa, đồng thời xâm nhập đại trận ma tộc đại quân lại như là con ruồi không đầu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có đại trận này ngăn trở địch, Diệp Chân cùng dưới trướng đại quân rốt cục thu hoạch được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Diệp Chân nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn lúc, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn thần dung khô héo, trong đôi mắt vằn vện tia máu. Thái thượng, không biết đại trận này có thể ngăn cản ma tộc đại quân bao lâu? Diệp Chân trước tiên hỏi, hoảng hốt bố trí, lại không có tinh thông trận pháp vận chuyển tế vệ đại quân tọa trấn ở giữa trận này, nhiều nhất có thể ngăn lại ma tộc đại quân một canh giờ. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nói ra, chỉ có thể một canh giờ sao? Diệp Chân khóe miệng, có chút đắng chát. Vâng, nhiều nhất chỉ có thể một canh giờ. Ma tộc đại quân bên trong cũng có cao nhân, nói không chừng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ cũng nói không chính xác. Nói xong câu đó, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn đột nhiên kéo một phát Diệp Chân nói, bớt nói nhiều lời, ngươi nhanh chóng đi theo ta. Làm gì? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Thái thượng, ta lúc này đi không được. Ta nhất định phải thừa dịp quý giá này thời gian, tự mình an bài công sự phòng ngự, tự mình bố phòng. Diệp Chân nói ra, hữu dụng không? Thái thượng trưởng lão Ô Liễn lạnh lùng chằm chằm Diệp Chân nhất mắt. Có thể giữ vững huyết hà cấm địa không mất sao? Diệp Chân trinh nhiên, miệng phòng trong bên ngoài, đột ngột địa lan tràn ra tràn đầy đắng chát, vô pháp nuốt đắng chát, đã vô dụng, này cũng không cần lãng phí thời gian. Giờ phút này, còn có so trì hoãn thời gian càng chuyện trọng yếu giao cho ngươi tới làm. Mà lại, đây cũng là thông nạp mệnh lệnh, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nói ra. Càng chuyện trọng yếu, vâng, đây cũng là trước ngươi tự mình điều tra ra được. Lòng đất này huyết quang thần bí đại trận tầng thứ ba bên trong đến cùng có cái gì? Hoặc là tồn tại cái gì? Đã nghiên cứu ra diện mạo, nhanh đi theo ta. Khẽ quát một tiếng, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn liền gấp đi hướng về phía trước. Diệp Chân cũng chỉ có thể đuổi theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.